Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397. Kim Giang Thành Mẫu chuyển thế. Ta sao? Cái này Tôn Nhị Nương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao lại liên tiếp xuất hiện? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì không muốn người biết sự tình sao? Với lại, lần này nhân vật nơi phát ra, lại là dấu bé thần thoại truyền thuyết, dấu lớn có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Hệ thống, chính là nàng, ta ngược lại muốn xem cái này Tôn Nhị Nương đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Từ Hạo Thiên cắn, răng nghiến lợi phân phó hệ thống. Dạng như vậy giống như ăn rất lớn thua thiệt. Tôn Bàn Tử, đừng giả bộ, ta Bạch Thanh Minh hôm nay chính là hướng về phía ngươi tới. Hoặc là ngươi tự sát tạ tội, hoặc là hạ xuống chúng ta chém giết. Đúng lúc này, trong trận đã nhiều hơn một cái người cao gầy. Lúc này chính nhất khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm một tên quả bí lùn bộ dáng đế hoàng. Âm thanh băng lãnh cực kỳ. Từ Hạo Thiên nhớ mang máng, cái này người cao gầy là ngồi tại hạ quảng trường một tên đế hoàng. Làm người cực kỳ điệu thấp, là loại kia một gậy đều đánh không ra cái dám loại hình. Bạch lão cẩu, chớ có càn rỡ, không phải liền là đoạt lão bà của ngươi sao? Thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, ngươi làm gì tổng nhìn ta chằm chằm không buông, nếu không... ta tại đem cái kia bà nương trả lại cho ngươi. Quả bí lùn tựa hồ rất sợ cái này Bạch Thanh Minh. Thà rằng còn lão bà, cũng không dưới trận giao đấu. Thực ra là hắn đã chơi chán. Hắn, để cho đám người nhịn không được cười ha ha dâng lên. Thật đúng là một đôi tên dở hơi. Loại này nhân vật đều có thể trở thành một phương đế hoàng. Thật sự là kỳ tai quái tai. Hệ thống triệu hoán mà đến Tôn Nhị Nương là xuất từ thần thoại truyền thuyết bên trong nhân vật. Tương truyền, Kim Sa Giang Long Vương ba nữ nhi, đến Thương Sơn Nhị trong biển du ngoạn. Các nàng đi vào Phượng Dụng Cụ huyện Hoa Sen dưới núi lúc. Dưới núi chính vào náo hạn hán, đại tỷ gọi hai cái muội muội về trước Long Cung. Một mình lưu lại vì bách tính giải quyết dẫn nước vấn đề. Đại nữ nhi hóa thành một lão phụ nhân, xâm nhập đồng ruộng, thôn trại xem xét tình hình hạn hán, nhìn thấy chỗ không có nước cắm ương, liền cả người lẫn vật uống nước đều cảm giác khó khăn. Các thôn dân ăn là cỏ cơm, thế là, nàng tại Hoa Sen chân núi hóa ra một cỗ thô to như thùng nước Thanh Tuyền, để cho chân núi đập tử cắm xuống ương, vĩnh viễn không bao giờ thiếu nước. Vì cảm kích đại nữ nhi ân trạch, chân núi bách tính đóng bản chủ miếu, tố nàng giống, tôn nàng làm gốc chủ, phong hào Kim Giang Thánh Mẫu, mà Tôn Nhị Nương chính là Kim Giang Thánh Mẫu chuyển thế. Là Long Nữ hóa thân, với lại đi qua hệ thống yêu hóa, Kim Giang Thánh Mẫu thực lực đã cùng Thủy Hử bên trong Tôn Nhị Nương không thể so sánh nổi. Đậu đen rau muống. Nghĩ không ra Tôn Nhị Nương vẫn còn có cái này thân phận. Quả nhiên là người không nhìn tướng mạo a. Tôn Nhị Nương, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết, dấu lớn nhị trọng thân phận. Kim Giang Thánh Mẫu chủng tộc, Long tộc công pháp, Phổ Độ Ân Trạch thần thông, Thủy Mạc Thiên Hoa đẳng cấp, Thiên Tiên cảnh sơ kỳ độ trung thành, 92/100, Tôn Bàn Tử. Người thà rằng mất đi tiến vào ma tổ bảo tàng cơ hội tất cả xuống giao đấu. Da mặt của ngươi đúng là dày a. Ta phục rồi, Bạch Thanh Minh biết rõ hắn báo thủ vô vọng, đành phải hận hận về tới trên chỗ ngồi. Bất quá, tuy nhiên Bạch Thanh Minh khiêu chiến thất bại, nhưng là hắn cũng không chiến mà thắng, thu hoạch được tiến vào vòng tiếp theo tư cách, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Ai còn sẵn lòng kết cục giao đấu? Long đế mày kiếm vẩy một cái, quét mắt một vòng tại chỗ đế hoàng, vừa rồi tiếp tục nói, điểm đến là dừng. Ha ha, cuối cùng có thể là một trận lớn. Ai tới khiêu chiến bản đế? Ta đến, ta đến. Ta đến, đặc biệt, chấm là thịt người đống cát sao? Có thể hay không có chút lòng công đức? Vẫn là ta tới đi. Sau đó thời gian bên trong, trên dưới chàng đế hoàng nhóm cuối cùng từ văn Như Lai ngỏm củ tỏi bên trong tỉnh táo lại. Tranh nhau chen lấn nhau nhau kết cục, giao đấu chém giết, lại làm cho Từ Hạo Thiên thấy không thú vị không thôi. Bây giờ, lấy của hắn tầm mắt, đế hoàng nhóm giao đấu, cùng tiểu hài tử nhà tròi không có gì khác biệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.